13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đệ thất chương hành động trước, cất bước bốn người hậu, Tần lão gia tử trong lòng chưa bao giờ có dễ dàng. Tất cả đều nên kết thúc đi. Tiểu Phong, một tia nụ cười ngọt ngào dập dờn ở Tần lão gia tử khóe miệng. Một quật cường mà lại mảnh mai thân ảnh một mực trước mắt hắn hoảng động. Ta phải đi sao? Vậy ta trước hết ở bên kia chờ ngươi, bốn người trầm trọng về tới lữ điếm. Nhưng tâm tình lại các không giống nhau. Ngày mai nhất định phải bắt được ra người tay quyển, thợ săn lôi kéo hai bên ống tay áo. Âm thầm hạ quyết tâm ni dịch đạo lại đang chuẩn bị ngày mai cần dùng pháp khí. Đột nhiên nhớ lại Kỷ Nhan, hắn không khỏi lại lo lắng. Nàng, có thể bị nguy hiểm hay không? Tự hỏi luôn mãi. Dịch đạo vẫn là cầm lên mấy tờ bùa chú cùng theo bất ly thân một chuỗi mực ngọc Phật Châu. Này xuyến Phật Châu thượng mỗi một hạt ngọc châu đều khắc thượng một thiên kinh kim cương. Một ngọc châu tối không hơn được nữa 1 cm đường kính. Có thể ở phía trên điêu khắc một thiên kinh kim cương. Này tay nghề cũng có thể nói nhất tuyệt. Trọng yếu nhất là, này xuyến Phật Châu đã ở trong bản môn tương truyền mấy đời. Linh lực mạnh phi thường. Dịch đạo ở Kỷ Nhan cửa đứng hồi lâu, vẫn là do dự không dám gõ cửa, có thể hay không bị hiểu lầm ta bụng dạ khó lường a. Ngoặc kép chấm chấm, không tiễn, ngoặc kép chấm chấm, không được, chỉ có nàng tối không có năng lực tự vệ, ngày mai sẽ phải đi Nhạn Đề thôn, cái kia Tần lão gia tử cũng nói, tất cả mọi người là có tiến vô ra khỏi tiến, không tiến, cứ như vậy. Đủ rằng co 20 phút, dịch đạo hay là không có quyết định chủ ý rốt cuộc muốn không nên đem Phật Châu giao cho Kỷ Nhan. Chính chủ trừ không biết như thế nào cho phải thời gian. Đột nhiên một câu cắt ngang dịch đạo tự hỏi, ngươi, tìm ta sao? Kỷ Nhan theo phía sau hắn hỏi, nguyên lai, Kỷ Nhan căn bản là không ở gian phòng, nàng cùng Bách Phúc đi tìm lữ điếm lão bản nói. Sáng mai nhiều chuẩn bị một ít thức ăn đông tây hảo mang ở trên người. Trở lại nhìn thấy dịch đạo than thở đứng ở chính mình cửa đã cảm thấy hết sức kỳ quái. Cùng Kỷ Nhan như nhau đầu đầy dấu chấm hỏi. Còn có Bách Phúc, này dịch đạo đang làm gì a? Thế nào gần đây cũng có điểm là lạ. Na, này, cái kia, luôn luôn miệng không yêu dừng dịch đạo cư nhiên xèo xèo ngô ngô nói không ra lời. Chỉ là bắt tay Lý Bạch Ngọc Phật Châu đưa cho Kỷ Nhan. Hiếu kỳ Kỷ Nhan cùng Bách Phúc vừa nhìn, không khỏi ngẩn ra, dịch đạo rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Đối Kỷ Nhan nói, ngày mai tiến Nhạn Đề thôn tất nhiên hung hiểm vạn phần. Nếu như không cho ngươi đi, ngươi nhất định sẽ không đáp ứng. Đeo cái này vào đi, đây là chúng ta môn trung pháp lực mạnh nhất hộ thân vật oa. Ngươi rất bất công Nga. Bách Phúc trêu tức nhìn dịch đạo, trong lòng cũng thật có chút chua, thế nào này không lương tâm tên một chút cũng chưa từng suy nghĩ quá mình cũng sẽ có nguy hiểm a. Huy, đừng loạn nói, dịch đạo lập tức tức giận kêu lên, ta nhưng không mục đích gì a. Chúng ta bốn người trong đích thực là Kỳ tiểu thư yếu nhất. Cũng tôi có nguy hiểm thôi. Vậy ta đâu? Bách Phúc cười hỏi. Cảm thấy trước mắt dịch đạo chưa bao giờ trôi qua đáng yêu. Tròn tròn mặt đỏ được giống cái táo. Liền tròn tròn ánh mắt đều có chút đỏ. Kính nhờ, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thị quỷ thần không thân. Thực sự không được đem máu của ngươi hướng quỷ trên người vung. Sẽ không xong, dịch đạo liếc xéo Bách Phúc. Lại lắc đầu, lại thở dài. Làm cho Bách Phúc rất là khó chịu. Cái gì a? Bách Phúc lo lắng kêu lên, ta cũng không muốn lại dùng máu của ta. Mỗi lần dùng qua sau, ngẫm lại chính mình lại mới có thể phải được lịch này thê thảm cực kỳ nhân. Sinh, Bách Phúc liền sợ lên, mỗi lần Bách Phúc chỉ là đem chuyện đã xảy ra nói cho đại gia. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không có nói quá, trải qua chuyện này thời gian, mình là cảm động lây. Nói cách khác, kia quỷ hồn có bao nhiêu thống khổ. Chính nàng thì có nhiều thống khổ. Ai, sao một thảm tự rất cao a? Không được, ngươi cũng phải cho ta một đông tây phòng thân. Bách Phúc sinh khí kêu lên. thấy Bách Phúc thực sự mất hứng. Dịch đạo bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra một phen một thước đến lớn lên hồng sắc kiếm gỗ đào. Đưa đến Bách Phúc trên tay. Này cho ngươi đi, phải cẩn thận, ngàn vạn chớ đem máu cho tới mặt trên, nếu không sẽ báo hỏng. Bách Phúc căm giận cầm lấy kiếm gỗ đào. Hừ, một tiếng, trở lại gian phòng của mình. Tên mập mạp chết bầm này, rõ ràng chính là rất bất công, còn không thừa nhận, lấy ra gương đồng. Bách Phúc thấy được chính mình bĩu môi mặt, bộ dạng đẹp, chính là sẽ không giống với sao. Bách Phúc không cam lòng đối gương đồng hỏi, nằm ở trên giường, hồi tưởng tân lão gia tử nói cố sự. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị xong hành lý của mình, ở dưới lầu chờ ăn điểm tâm, chỉ có Bách Phúc kéo gần 20 phút mới xuống lầu đến. Hi, Bách Phúc mỉm cười cùng ba chờ đợi đã lâu đồng bọn chào hỏi. Ba người vừa nhìn, lập tức trợn tròn cặp mắt. Bách Phúc vừa nhìn, có chút không có ý tứ nhu chiếp. Xin lỗi a, ta ngủ quên, không có chuyện gì. Nhanh lên một chút ngồi đi. Kỷ Nhan nhiệt tình kéo ra bên cạnh chỗ ngồi. Trong lòng lại có điểm không phải tư vị. Nàng rất rõ ràng hai người kia nhìn chằm chằm Bách Phúc nhìn nguyên nhân. Không phải là bởi vì nàng đứng lên buổi tối, mà là... Bách Phúc cư nhiên so với đêm qua thời gian, lại phiêu sáng lên một chút, là sai thấy sao? Kỷ Nhan nhìn dịch đạo cùng thợ săn, bọn họ trong mắt nghi hoặc cũng chứng minh rồi cảm giác của mình cũng không sai. Thế nhưng, tại sao sẽ như vậy chứ? Mỗi ngày thấy Bách Phúc, mỗi ngày đều cảm thấy nàng ở biến, một ngày hơn hẳn một ngày đẹp, cơ hồ mỗi ngày nhìn nàng cũng có điều bất đồng. Là bởi vì Bách Phúc gầy sao? Đương nhiên, nàng đúng là gầy, đơn liền mấy ngày nay liền gầy không ít. Xem ra, nàng cũng thật là rất lo lắng anh Đào cùng Lăng Hạo. Chỉ có gầy mà thôi sao? Nở nang phấn nộn môi, xinh xắn cao ngất mũi, yếu ớt bạch sứ da thịt, còn có kia như lấp lánh vô số ánh sao trong mắt. Đây là Bách Phúc sao? Nhìn nàng chung quy có một loại đã xa lạ lại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này, rất cổ quái, dường như giống như đã từng quen biết bình thường. Bách Phúc thực sự rất xinh đẹp, trước đây thế nào sẽ không phát hiện đâu. Ngay cả mình cũng nghĩ như vậy. Kia nếu như Lăng Hạo thấy đến nàng bây giờ, có thể hay không động tâm đâu. Một cỗ cảm giác nguy cơ lại bỗng nhiên xông lên trong lòng. Bách Phúc mình lại không biết Kỷ Nhan tìm cách, chỉ lo ăn tương đương phong phú bữa sáng, ăn ngon gì đó thực sự là nhất kiện chuyện vui sướng tình. Bách Phúc hài lòng muốn, hôm nay tâm tình phá lệ hào, là bởi vì rốt cuộc có thể cứu ra Lăng Hạo cùng anh Đào sao? Kỳ thực chính mình mặc dù lo lắng, nhưng cũng không cho rằng bọn họ thực sự sẽ có nguy hiểm. Trực giác nói cho nàng biết. Bọn họ chỉ là đang chờ đợi Bách Phúc bọn họ giúp đỡ. Nhìn đại nhai thức ăn Bách Phúc, thợ săn nhưng thật ra rất thích. Hắn thưởng thức loại này sang sảng lại không làm tác nữ hài. Dịch đạo thì lại là nhìn về phía nhìn chằm chằm Bách Phúc Kỷ Nhan. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cảm ơn đại gia đối tiểu ca quan tâm, tiểu ca nhất định sẽ cố gắng. Mặt khác, bò bò người thật đúng là khôi hài đâu. Giống giống, hết chương.